Cô vợ thay thế, chương 1518, tự mình ra đây, góc truyện audio.com. Thẩm Lệ nhận lấy điện thoại với vẻ mặt nghi hoặc sau khi nhìn rõ nội dung trên màn hình, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Trên màn hình điện thoại là hình ảnh của Cố Chi Dân. Hoàn toàn không nghi ngờ gì, ảnh là do chụp lén, độ rõ nét ở mức trung bình, nhưng vẫn có thể thấy rõ đây là Cố Chi Dân. Giang Vũ Thừa ở đối diện hừ lạnh một tiếng, phẫn nộ bất bình mà nói. Đây là người đàn ông mà cậu muốn đợi đó, cậu xem đi, cậu tự mà xem đàng hoàng đi. Trong ảnh, Cố Chi Dân đang bước ra từ một cửa hàng hoa với một bó hoa trên tay, thần sắc trên mặt vui vẻ, trông rất hạnh phúc. Không chỉ có một bức ảnh, người chụp ảnh chắc hẳn đã theo Cố Chi Dân rất lâu, bức ảnh được chụp liên tiếp 6 tấm, từ khi Cố Chi Dân vào tiệm hoa đến khi ra tiệm hoa, mãi đến khi lên xe cũng có ảnh. Một người đàn ông mua một bó hoa lớn một cách vui vẻ như vậy, như thể đang tiết lộ một thông điệp rằng, có niềm vui mới rồi. Mà trong ảnh, hoa tươi mà Cố Chi Dân cầm trong tay, Thẩm Lệ cảm thấy rất quen mắt, là Cố Chi Dân hôm qua về nhà đã mua. Bây giờ còn đang cắm trong bình hoa nhà cô nữa à. Thẩm Lệ xem mấy tấm ảnh này đến mấy lần, khóe miệng nhịn không được mà khẽ cong lên. Một người đàn ông có tuổi rồi, mua một bó hoa thôi mà cũng vui như vậy nữa. Rốt cuộc là 30 tuổi, hay là 13 tuổi đây? Nhưng rất nhanh, Thẩm Lệ nghĩ đến còn có Giang Vũ Thừa ở đối diện, vội vàng thu khóe miệng cong cong lại. Thẩm Lệ thu liễm ý cười, khẽ khụ một tiếng nói. Cố Chi Dân thật là nổi tiếng a, mua một bó hoa thôi mà cũng có thể lên tiêu đề giải trí nữa, tôi còn chưa từng được lên vì loại chuyện này nữa a. Giang Vũ Thừa sốt sắng, Tiểu Lệ, đây là lúc để cậu quan tâm đến cái này sao? Cậu nhìn cho rõ đi, Cố Chi Dân lại có người để thích nữa rồi. Được rồi, không nói cái này nữa, ăn cơm đi, ăn cơm xong tôi còn có việc nữa. Thẩm Lệ trả điện thoại lại cho Giang Vũ Thừa. Giang Vũ Thừa tưởng là Thẩm Lệ chỉ đang miễn cưỡng cười, cũng không có tiếp tục nói cái này nữa. Vừa mới ăn xong một bữa cơm, Cố Chi Dân đã gọi điện thoại đến rồi. Thẩm Lệ nhìn Giang Vũ Thừa một cái. Vậy tôi đi trước đây, có thời gian lại gặp. Được, Giang Vũ Thừa gật đầu, lại dặn dò cô. Đi đường chậm chút, Thẩm Lệ lên xe, mới nhấc điện thoại của Cố Chi Dân. Có chuyện gì, cô biết Cố Chi Dân tại sao lại gọi điện thoại đến, cố ý giả vờ không biết mà nói. Cố Chi Dân nghiêm túc hỏi cô. Đang làm gì đó, đang xem Hoa Hoa công tử nhà anh lại có tin tức niềm vui mới. Thẩm Lệ nhịn cười mà nói, trên tin tức viết là anh lại có niềm vui mới rồi, nhưng anh có niềm vui mới hay không em không biết sao. Còn nữa, Hoa Hoa công tử là ai nói, em đừng có bịa đặt, anh rất là giữ mình trong sạch đó. Thẩm Lệ, Cố Chi Dân, không còn chuyện gì thì cúp máy trước đây. Thẩm Lệ nói, Cố Chi Dân hắng giọng, em và Giang Vũ Thừa ăn cơm xong rồi sao? Chứ sao, Thẩm Lệ biết là Cố Chi Dân gọi đến để hỏi cái này mà còn chọn giờ gọi đến nữa. Cố Chi Dân thuận thế mà nói, đồ Tây ăn không no đâu, anh biết một nhà hàng đồ Trung mới mở, Kha Chật và vợ cậu ta đã đi ăn qua rồi, nói mùi vị không tệ, cùng đi ăn đi. Ngón tay mảnh khảnh của Thẩm Lệ gõ vào vô lăng hai cái, chậm rãi lên tiếng. Em có nói là em đi ăn đồ Tây sao? Cố Chi Dân, Thẩm Lệ cười lạnh một tiếng, cho anh một phút tự mình ra đây. Căn bản không cần một phút, một giây sau, đối diện liền có chiếc xe bấm còi. Góc truyện audio.com, Thẩm Lệ nghe thấy tiếng còi, ngước mắt nhìn về phía trước là xe của Cố Chi Dân. Từ trong xe của Cố Chi Dân đúng lúc có thể nhìn thấy vị trí nhà hàng mà cô và Giang Vũ Thừa vừa nãy cơm khi nãy. Cách chương.